Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Thần Bí Tuần Sơn Nhiệm Vụ. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt vất vả mấy cái giờ gõ chữ, đặt mua tổng cộng 1-2 khối thu vào, đủ điện phí đi, thời gian dài, trong lòng khổ bức 10 phần không vì nhân đạo, thường thường khó có thể viết xuống đi, lại nói tiếp tất cả đều là nước mắt a. Nói nhiều không thú vị, vẫn là chính mình thư lực hấp dẫn không đủ. Bất quá quyển sách cam đoan 100 vạn trở lên, tiết tháo đè ở nơi này. Nói chuyện giữ lời, cũng hy vọng đại gia có thể duy trì một chút. Thượng giá đặt mua thành tích không có trở ngại. Nghèo điều ti tác giả tất nhiên toàn lực gõ chữ. Trước mắt tồn cảo tồn 10 mấy vạn. Tiếp theo tồn, hy vọng thượng giá sau. Đại gia cho ta một cái bùng nổ cơ hội. Ân. Quyển sách sang thế đất. Ha ha, nói sớm, nói nhiều, hy vọng không ảnh hưởng đại gia đọc. Không có biện pháp, ai kêu Vương Khải Liêm vì nhắc tới đại gia tính tích cực. Này đó công tác đều có trích phần trăm. Bọn sơn tặc cũng là yêu cầu cống hiến sinh hoạt a. Thậm chí Vương Khải Liêm cái này chạy chủ lén trung bí ẩn tỏ vẻ. Cống hiến cũng đủ, làm nữ vương đại nhân chuyên môn làm bạn 1 tháng đều không phải vấn đề. Chọc này đó sơn tặc sói chu không thôi. Mới cho hắn vị này chạy chủ đề danh kéo không ít tán đồng phiếu. Tiền nợ không thành vấn đề. Vương Khải Liêm bàn tay vung lên, tỏ vẻ đồng ý. Trong lòng nói, liền chờ kiếm các ngươi trong tay đồng vàng. Ân, muốn sớm biết rằng đồng vàng giá trị như vậy chân quý, đã sớm xuống tay. An bài hảo, Vương Khải Liêm nhưng không có lãng phí thời gian. Hoàn toàn đầu nhập vào vất vả tu luyện bên trong. Tu luyện khi, có thực lực mạnh nhất sơn tặc tùy thời chỉ đạo. Vương Khải Liêm tu luyện giống như liều mạng. Mỗi ngày đều phải một chậu cường thân canh. Chia làm sáng trưa chiều dùng. Dựa vào này đồ bổ. Còn có cũng đủ nhiều ăn thịt. Hơn nữa thỉnh thoảng xem xét thuộc tính. Bảo đảm chính mình sẽ không hình thành ám thương. Rõ ràng đã bất cứ giá nào. Sơn tặc cũng thực tận tâm chỉ đạo, bởi vì này cũng có cống hiến kiếm, có cống hiến chế độ, bọn sơn tặc cũng đều thực nỗ lực, trừ bỏ cần thiết tuần sơn, một đám đã không có ngày xưa tản mạn, đều tận lực ra ngoài săn thú, tới kiếm lấy cống hiến, đây là liều mạng a, thân thể thực mau liền phải suy sụp xuống dưới, a bảo 4 người cũng đi tới luyện võ trường, nhìn Vương Khải Liêm điên cuồng. Vị này binh vương mang theo khinh thường. Ha ha, người trẻ tuổi thân thể tố chất không tồi. Bất quá ánh mắt kém chút. Người đương chạy chủ mỗi ngày thịt nướng cùng cường thân canh đều là bạch dùng. Thịt nướng lão nhân ở bên cạnh châm chọc nói. Cái này làm cho binh vương A bảo biểu tình biến đổi. Muốn há mồm, lại không biết nói cái gì. Thế giới này cũng không phải chính mình quen thuộc địa phương A. Thịt nướng lão nhân nhìn phía nơi đó liều mạng trại chủ. Trong ánh mắt coi khinh thiếu vài phần. Tuy rằng trại chủ thực lực chẳng ra gì. Nhưng là này phân khắc khổ hạ. Đạt tới cực hạn vẫn là có khả năng. Đáng tiếc, tuổi tác lớn điểm. Nếu không đạt tới chức nghiệp giả thân thể điều kiện cũng không phải vấn đề. Bất quá ngay cả như vậy. Có thể liên tục đi xuống. Cũng có 3 phần hy vọng. Ân. Trại chủ rất sẽ làm buôn bán, còn có thể kéo tới cổ quái khách nhân, như thế năng lực, chính mình không được, cũng có thể tồn đủ cấp con cháu tiền, hậu đại trung xuất hiện chức nghiệp giả cũng không phải vấn đề đi. Nghĩ vậy, lão nhân có chút cô đơn, sơn tặc đao pháp tuy rằng thô ráp, đơn giản, nhưng là thực tiêu hao thể lực, phỏng chừng trên thế giới này, đối rèn thể càng có hiệu quả. Càng thích hợp thế giới này, ta kiến nghị vẫn là yêu cầu sơn tặc chỉ đạo hảo. Binh vương A bảo niên cấp nhẹ nhàng trở thành. Binh vương, cũng không đơn giản, thực mau điều chỉnh chính mình tâm tính. Già rồi, thân thể không được, trung niên nhân thực mau thở hổn hển ngừng lại. Xoa xoa cái trán hãn, bắp chân run run kiên trì không nổi nữa. Thật nhược, so nữ nhân còn không bằng. Chỉ đạo sơn tặc khinh thường nói. Trung niên nhân cười khổ một chút. Bởi vì lão gia tử nguyên nhân. Thân thể của mình cũng không kém. thậm chí giống nhau một hai cái đại hán đều không phải chính mình đối thủ. Nhưng là ở chỗ này lại là yếu nhất. Này đó sơn tặc tuy rằng không đạt được binh vương cực hạn thể chất, nhưng là lại đều là địa cầu giống nhau binh lính hiếu thắng. Đạt tới bộ đội đặc chủng thể chất, gần là thể chất mà thôi. Chân chính chém giết, cũng chính là giống nhau lục chiến binh trình độ liền không tồi. Cường thân canh bưng đi lên, 20 đồng bạc giá cả, lượng cũng không thiếu, cấp chính mình đổ một chén nhỏ. Trung niên nhân uống lên đi xuống, tức khắc trên mặt mang theo vẻ mặt kinh hãi. Một cổ nhiệt lưu từ dạ dày phát ra mà ra, chảy xuôi đến chính mình tứ chi, thoải mái đến không được, tức khắc mỏi mệt thân thể đại đại giảm bớt. Này hiệu quả cũng quá kinh người đi. Có thể điếu mệnh trăm năm lão tham chỉ sợ cũng bất quá cái này hiệu quả. Thông qua dừng chân có thể tiền trả mềm muội tệ tới đổi. Một đêm 1 vạn mềm muội tệ, tương đương 10 tiền đồng. Như vậy này cường thân canh chính là giá cả 20 vạn. Đối với loại này hiệu quả tới nói cái này giá cả tuyệt đối tiện nghi. 200 tuổi già tham đã không phải chỉ dựa vào tiền có thể mua được. Ngẫu nhiên xuất hiện đấu giá hội tỷ lệ đều không cao. Trong lòng có chút kích động. Đáng tiếc, chỉ có rừng chân hòa bình ngày cơ sở đồ ăn mới có thể tiền trả mềm muội tệ. Này đó thứ tốt cần thiết dùng bổn thế giới tiền mua. Có việc sao? Trải qua một ngày liều mạng tu luyện, Vương Khải Liêm chịu đựng mệt mỏi vô lực, đem cường thân canh uống một hơi cạn sạch, liền tính toán kéo mỏi mệt thân thể đi ngủ. Mỗi ngày đều như vậy, đều chết lặng, chỉ vì đột phá, chính mình thời gian không nhiều lắm a. Hiện tại chính mình cái gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ nằm ở trên giường, mà mỗi lần nằm ở mặc vào, cơ hồ trong chớp mắt liền ngủ, bị đánh thức khi đã ngày hôm sau, cho nên thực không nghĩ bị đã quấy rầy. Trại chủ, đại sự tình, lộng không hảo tất cả mọi người muốn chết. Thịt nướng lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, làm Vương Khải Liêm không thể không chấn tắc tinh thần. Hơn nữa ở lão nhân ý bảo hạ, những người khác trực tiếp rời đi. Nói, Vương Khải Liêm tận lực đánh lên tinh thần tới. Trại chủ, bởi vì săn thú có cống hiến, không ít sơn tặc tuần tra khi lười biếng đi săn thú, căn bản không có đạt tới cần thiết tuần tra địa điểm. Thịt nướng lão nhân như vậy vừa nói, làm bị hoảng sợ Vương Khải Liêm nhíu mày. Nhiều chuẩn bị sự tình a, vốn dĩ nhân thủ không đủ, chính mình tính toán từ bỏ một bộ phận tuần tra mà. Nhưng là lão nhân này chết sống không đồng ý a, chính mình cũng không có kiên trì. Nguyên nhân, Vương Khải Liêm nhíu mày, tính toán không nói rõ ràng. Tuần tra sự tình kia có săn thú quan trọng. Do dự một chút, thịt nướng lão nhân nhìn này tân trại chủ, vẫn là đối gần nhất sinh hoạt tương đối vừa lòng. Tất cả mọi người đều có cống hiến kiếm, đổi lấy đồ vật vẫn là bên trong nửa giá. Tuy rằng thực lực kém rối tinh rối mù, nhưng là đại gia dần dần nhận rồi vị này tân trại chủ. Nghĩ như vậy, thịt nướng lão nhân làm ra quyết định, nghiêm túc nói, năm đó ta cùng trước trại chủ ra tới thần bí nơi. Tuy rằng là bị đào thải, nhưng là cũng không có hoàn toàn thoát ly, cũng là có nhiệm vụ, tuần tra. Là nhiệm vụ, Vương Khải Liêm trong đầu linh quang chợt lóe, trách không được mỗi ngày tuần tra lộ tuyến cố định, chiếm đi toàn bộ sơn trại bọn sơn tặc gần nửa tinh lực. Thời gian, là nhiệm vụ, cần thiết nghiêm túc hoàn thành, nếu không tất cả mọi người muốn chết, nơi đó người sẽ không để ý chúng ta những người này chết sống. Một khi không hài lòng, trừng phạt chính là mọi người chết. Thịt nướng lão nhân tựa hồ lâm vào nào đó nhớ lại. Mang theo một tia oán khí cùng cảm khái. Về sau tuần tra cũng khen thưởng cống hiến. Trọng điểm là không đạt được yêu cầu, khấu trừ gấp 10 lần nhiệm vụ khen thưởng. Một năm không được nhận đạt được tuần tra nhiệm vụ. Vương Khải Liêm trại chủ nhanh chóng quyết định. Hảo, cái này chú ý hảo. Thịt nướng lão nhân liên tục trầm trồ khen ngợi. Bị đánh thức khi đã ngày hôm sau. Tuy rằng thân thể khôi phục, nhưng là tinh thần còn không phải thực hảo. Vương Khải Liêm lên, ăn thịt nướng, uống cường thân canh, theo sau cũng không có nóng lòng đi luyện võ trường, mà là đi tìm lão nhân.